Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Long Mã. Mênh mang biển mây phía trên, một cái toàn thân trắng như tuyết lộc bước trên mây mà đến. Phía trên ngồi đấy một thanh niên. Người này chính là từ Khương Thạch bộ tộc chỗ đó rời đi Liễu Thanh. Hắn một đường lên dựa theo Khương Thạch cho địa đồ lộ tuyến. Đến khu này biển mây bao phủ, dãy núi ngăn cách khe núi trước đó. Nơi này nằm ngang một đầu đứt gãy sơn mạch, phảng phất là bị lực lượng nào đó cắt ngang đi qua. Thiếu một nửa ngọn núi không thấy bóng dáng. Đi tới nơi này, Liễu Thanh rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Hắn xem chừng cỗ khí tức này hẳn là Khương Thạch nói qua ma hóa Long Mã. Quả nhiên có một loại ma khí tồn tại. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Hắn vỗ vỗ ủng ục, ra hiệu nó bước vào trước mặt trong khe núi. Ủng ục hưng phấn chạy như điên, xuyên qua trùng điệp biển mây mê vụ tiến vào bên trong. Giống, vừa tiến đến, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm truyền đến. Đinh tai nhức óc, Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy khe núi phía trên, vách núi treo leo bên trong, có một cái hố hang. Theo trong động quật tuôn ra đại lượng ma khí, tiếng giống cũng là từ đó truyền đến. Ùng ục, ngồi xuống, ùng ục hưng phấn kêu to, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hang động, nó tràn ngập chờ mong, dường như muốn thôn phệ trong động quật sinh vật. Ầm ầm, chỉ thấy một cỗ ma khí phun ra ngoài, theo sát phía sau, một cái toàn thân đen nhánh dị thú cuồn cuộn mà tới. Lái cuồn cuộn ma khí xuất hiện tại trước mắt. Tập trung nhìn vào, chính là long mã, thân ngựa, long đầu, long đuôi, trên lưng mọc ra một đôi đen nhánh cánh, trên thân mọc đầy tinh mịn vảy rồng, còn có một số màu đen lông vũ. Đây chính là trong truyền thuyết thị thú long mã, hơn nữa còn là ma hóa long mã. Nó trên thân bốc lên một cỗ màu đen ma khí, vốn là dịu dàng ngoan ngoãn thánh khiết ánh mắt biến đến tinh hồng, tràn đầy bạo lệ cùng giết hại. Giống, long mã há mồm hét lớn một tiếng, hướng về phía Liễu Thanh trực tiếp há mồm ngưng tụ một đoàn màu đỏ thắm dung nham. Trong nháy mắt dâng trào mà đến, oanh một tiếng, nóng rực dung nham nổ tung, bị Liễu Thanh trước mặt một cỗ khí tức chặn. Đối long mã công kích Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn. Chưa nói xong thật rất cường đại, bình thường tán tiên đều đừng muốn cầm xuống nó. Ùng ục, có thể cầm xuống sao? Liễu Thanh mắt nhìn dưới thân ùng ục thú mở miệng hỏi. Ùng ục, chấm ngoặc kép, nó đáp lại một tiếng, tràn đầy hưng phấn ngang cái đầu. Nó đây là bị kích phát ra đấu trí, hiển nhiên muốn sức một mình xử lý trước mắt ma hóa long mã, thu hoạch đối phương hết thảy. Đây là thuộc về con đường của nó, thuộc về nó đặc biệt tiến hóa làm càn. Liễu Thanh mỉm cười, xoay người rơi xuống. Lui qua một bên không có tham dự vào. Đi thôi, hoàn thành ngươi tiến hóa chiến đấu. Hắn bàn giao một câu thì đứng ở một bên xem kịch. Giống, long mã hướng về phía ủng ục hét lớn một tiếng. Ánh mắt lóe lên một loại dữ tợn hung quang, còn lộ ra một tia khinh thường. Bị xem thường về sau, ủng ục nhảy lên một cái. Bốn cái lộc giác cùng nhau phát ra màu trắng lóa điện quang, trực tiếp đánh về phía long mã chỗ đó. Liễu Thanh nhìn lấy bắt đầu giao chiến hai cái dị thú. Vừa khai chiến, long mã thì ở vào thượng phong, ủng ục hiển nhiên rơi vào hạ phong. Dù sao nó thôn phệ phu chư thuộc về dịu dàng ngoan ngoãn dị thú, chiến lực cũng không phải là cường đại cỡ nào. Ngược lại là long mã càng cường đại, ma hóa về sau càng thêm khủng bố. So ma hóa trước đó lực công kích cùng chiến lực tăng vọt mười mấy lần còn nhiều. Oanh, không trung, màu trắng lóa điện quang nổ tung, khai sơn liệt thạch, còn có màu đỏ thắm hỏa quang bao phủ, dung nham vẩy ra bốn phía, đốt lên đại lượng thực vật. Hai cái dị thú đại chiến kịch liệt, lực phá hoại kinh người. Long mã lực lượng giống như chân long đồng dạng cường hãn khủng bố, phối hợp một thân huyết mạch thiên phú năng lực, trong lúc nhất thời một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Nó đè ép ủng ục đánh, xem ra tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Liễu Thanh như cũ không có xuất thủ đi trợ giúp ủng ục. Đã nó lựa chọn chính mình để chiến đấu vậy liền để nó để hoàn thành. Chỉ cần bất tử liền tốt. Đương nhiên cho dù chết cũng có thể dùng tam quang thần thủy phục sinh trở về. Cho nên Liễu Thanh căn bản không có ý định xuất thủ. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Long Mã các phương diện chiến đấu năng lực. Không thể không nói, Long Mã chiến lực cực mạnh, mà lại bộ dáng bá khí, là hiếm thấy thượng đẳng tọa kỵ một trong. Nếu không có ủng ục chuyện này chỉ có thể thôn phệ vạn thú đến tiến hóa lấy được đối phương năng. Lực dị thú, Liễu Thanh đều có thể trực tiếp trấn áp cái này ma hóa Long Mã đến làm thú cưỡi. Bất quá có ủng ục cái này dị thú là đủ rồi. Thôn phệ Long Mã sau nó một dạng có thể hóa thành Long Mã hình thái. Còn thu hoạch được thuộc về Long Mã huyết mạch cùng tất cả năng lực. Điểm ấy, cũng là ủng ục càng cường đại. Dù sao ủng ục có thể thay đổi các loại dị thú hình thái. Chỉ cần thôn phệ loại kia dị thú thì có thể làm được. Nắm giữ một cái chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ dị thú. Giống, Long Mã đè ép ủng ục đánh. Tràn đầy phấn khởi. Dường như tuyên cáo chính mình bá chủ địa vị. Chỉ là nó không có phát giác được. Tuy nhiên bị Long Mã áp chế. Nhưng ủng ục một mực duy trì bất bại. Mà lại theo cùng Long Mã kịch chiến càng lâu. Khí tức của nó thì càng cường đại. Dường như càng chiến càng mạnh một dạng. Kỳ thật cũng là ủng ục chiến đấu năng lực yếu kém nguyên nhân. Vốn là nó thì là vừa vặn xuất thế không lâu. Căn bản không có trải qua bao nhiêu chiến đấu. Bây giờ cùng Liễu Thanh tiến vào Sơn Hải giới, mới có cơ hội cùng Sơn Hải dị thú chiến đấu ma luyện chính mình. Long Mã cũng là nó ma luyện cái thứ hai đá đặt chân. Cho nên Long Mã nhìn lấy bá đạo cường hãn, lại chính từng chút đã mất đi chân chính vị trí chủ đạo. Rất nhanh, ủng ục liền có thể thích ứng thực lực của mình ma luyện ra phù hợp chính mình chiến đấu kỹ xảo. Cuối cùng lật về thế yếu, thắng được chiến cục. Không tệ, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Hắn đối với ủng ục trưởng thành vẫn là rất mong đợi. Mới kinh lịch hai lần đại chiến liền có thể thời gian dần trôi qua theo Long lập tức áp chế xuống. Trưởng thành, mà lại máy bay chiến đấu xảo càng thêm thuần thục, thành thạo. Tại Long Mã lần lượt bức bách phía dưới cuối cùng ma luyện chính mình thu hoạch được trưởng thành. Bành, một cái sơ sẩy, Long Mã bị ủng ục một góc đụng bay ra ngoài. Đập vào ngọn núi trên vách đá dựng đứng. Khảm khám tại mười mấy mét sâu nham trong đá. Long Mã bị bất thình lình đả kích sợ ngây người. Nó hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới một mực bị đè lên đánh ủng ục thế mà trái lại đánh chúng nó. Giống. Long Mã lạ thường phẫn nộ. Toàn thân toát ra cuồn cuộn ma khí. Một hai cánh ra sức chấn động. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Long Mã điều khiển ma khí theo núi trong cơ thể vọt ra. Bên ngoài, đá vụn bắn tung trời. Long Mã ngang nhiên nộ khiếu. Vỗ cánh bay lượn trên không trung. Nhắm ngay ủng ục phát khởi cường đại nhất huyết mạch thiên phú bên trong năng lực. Bạch, một đạo hắc ảnh lóe qua. Long Mã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nhìn thấy ủng ục đột nhiên bay rớt ra ngoài. Nện xuyên qua một ngọn núi bay ra ngoài ngàn mét. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy cái kia Long Mã. Năng lực thiên phú lại là có một tia không gian chi lực ba động truyền đến. Long Mã, huyết mạch thiên phú chi lực bên trong ẩn chứa một luồng không gian chi lực. Trách không được có thể thuấn di. Nhất kích liền đem ủng ục đánh bay ra ngoài bị thương. Ủng ục trên đầu, bốn cái lộc giác đứt gãy hai cái. Lưu lại máu đỏ tươi. Bất quá Liễu Thanh cũng không lo lắng. Ủng ục chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Đảo mắt thì khôi phục hoàn toàn. Ủng ục, nó rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Oanh, theo ủng ục bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Thì liền Liễu Thanh cũng vì đó biến sắc. Chỉ thấy nó trên thân toát ra từng đạo vầng sáng. Thần thánh, cao quý, tuấn mỹ, dẫm lên màu sắc rực rỡ dáng mây cấp tốc đánh tới Long Mã. Nhìn đến đối phương hướng đụng tới, Long Mã không chút do dự cúi đầu, lộ ra tranh vanh sừng rồng. Keng, ầm ầm, song phương năng lượng đụng vào nhau, sau đó sinh ra kinh thiên nổ tung. Cái kia cỗ nổ tung năng lượng tàn phá bừa bãi, tư lạp, đột nhiên, hỗn loạn nổ tung năng lượng bên trong.